Kế thứ 34, khổ nhục kế. Vào thời Xuân Thu, công tử nước Ngô là Hạp Lư phái người đến ám sát Ngô Phương Liêu, đoạt lại vương vị vốn thuộc về mình. Về sau, con trai của Liêu là Khách Kỵ, thề báo thù cho cha. Từ đó, hết lòng chuẩn bị mượn sức nước vệ để đánh nước Ngô. Hạp Lư vì muốn tiêu trừ hậu hoạn, bèn mời đại thần Ngũ Tử Tư giúp. Mình tìm cách giết cho được Khách Kỵ. Ngũ Tử Tư liền tiến cử một người tên là Yêu Ly cho Hạp Lư. Hạp Lư thấy Yêu Ly vóc người bé nhỏ, tướng mạo tầm thường, liền hỏi: Khánh Kỵ dũng mãnh hơn người, làm sao ngươi có thể giết được hắn? Yêu Ly đáp: Muốn giết Khánh Kỵ phải dựa vào chí chứ không phải sức, chỉ cần có thể tiếp cận hắn hạ thần sẽ có cách giết được hắn. Hạp Lư hỏi lại: Khách Kỵ rất e dè người nước Ngô, ngươi làm sao để tiếp cận được hắn đây? Yêu Ly đáp: Chỉ cần đại vương chặt tay hạ thần sẽ có được lòng tin của Khánh Kỵ. Hạp Lư thấy cách này quá ư tàn nhẫn, không muốn nghe theo, nhưng Yêu Ly kiên quyết nói: Hy sinh vì lợi ích quốc gia, hạ thần thấy làm điều này cũng xứng đáng. Hạp Lư suy đi nghĩ lại, thấy chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Vài ngày sau, trong nước Ngô bỗng xuất hiện rất nhiều lời đàm tiếu, có ý bất kính với Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư liền phái người điều tra, kết quả là tìm ra được người đã gieo rắc tin nhảm suốt mấy ngày qua, đó chính là Yêu Ly. Hạp Lư nộ khí xung thiên, lập tức sai quân đi bắt Yêu Ly. Nào ngờ Yêu Ly chẳng những không nhận tội, còn mở miệng mắng Hạp Lư là phường hôn quân, khiến Hạp Lư nổi trận lôi đình, chém ngay tay mặt của Yêu Ly, rồi sai nhốt vào ngục cấm, chờ ngày xử trảm. Vào một đêm kia, thừa cơ quân cai ngục lơ là, Yêu Ly liền đào tàu. Trốn được đến nước vệ, Yêu Ly liền tìm đến Khánh Kỵ, xin Khánh Kỵ giúp mình báo thù. Khánh Kỵ thấy cánh tay bị đứt đoạn của Yêu Ly vẫn còn đầm đìa máu nên vô cùng tin tưởng cho theo làm thủ hạ. Yêu Ly lưu lại bên Khánh Kỵ giúp vạch kế hoạch tấn công nước Ngô, dần dần trở thành thủ túc thân tín của Khánh Kỵ. Rồi cũng đến ngày Khánh Kỵ mang quân đi đánh nước Ngô, Khánh Kỵ cùng Yêu Ly cùng ngồi chung một chiến thuyền hướng về nước Ngô. Trên đường đi, thừa lúc Khánh Kỵ không đề phòng đã bất ngờ dùng trường mâu đâm chết Khánh Kỵ. Còn Yêu Ly cũng bị giết chết trong đám loạn đao của quân bảo vệ Khánh Kỵ. Kế thứ 34, khổ nhục kế là một kế ly gián đặc biệt. Khi dùng kế này, tự hại là thật, người hại là giả. Dùng thật để làm lu mờ giả, ta phải làm ra vẻ như có mâu thuẫn nội bộ, nhân cơ hội đó thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, tiến hành hoạt động gián điệp nhằm đạt mục đích thao túng và đánh bại kẻ địch.